bạn đang nghe trên trang web radioplus.vn. Ngày hôm qua đã từng, My Life. Tác giả Nguyễn Mon, người đọc Nho. Ngày hôm qua đã từng, My Life. Chap 7. Ông quản lý giải quyết xong vụ lộn xộn, hỏi vòng vòng mấy đứa phục vụ gần đó, rồi quay lại chỗ nó đang ngồi. Thôi, cũng không phải lỗi mày, làm tiếp nổi không? Dạ, không sao anh. Ờ, được thì làm. Vô phòng thay cáo khác đi, rồi ra làm tiếp. Mày cũng gan quá. Có gì đâu anh, em thay đồ cái. Nó quay đi lên lầu, nói không sao, chứ thằng đó to con, đạp một cái cũng thấm lắm chứ giỡn à. Nó nhỏ con mà. Cảm ơn ông nha, tại tôi. Nhỏ bạn đi theo nó líu ríu. Khủng hả bà, đi xuống làm đi, theo tôi chi, tính thay đồ giùm tôi hả? Vừa nói nó vừa làm cái mặt chê với con bạn. Ừ, tôi quên, quỷ à. Quán đóng cửa, đa số tụi phục vụ đã về hết, chỉ còn nó, ông quản lý, với hai thằng bảo vệ ở lại để dò một số thứ rồi mới về. Một ngày làm việc khá tốt, tuy có vụ lộn xộn xảy ra, nhưng nói chung, nó cũng được thằng quản lý xếp vô hàng thân cận của quán. Em về nhanh Kha. Ờ, ở lại làm vài chai mày. Thôi, mai đi. Giờ về giặt đồ, mai em học sáng. Ok, mai qua quán sớm thu mấy cái chứng minh nhân dân của tụi nó, làm hồ sơ giùm tao. Duyệt luôn. Sài Gòn về đêm, đôi lúc cũng yên lặng thật. Đêm nay trời đẹp, nó lặng lẽ đạp xe một mình về nhà trọ. Cái bụng bị đạp lúc nãy vẫn còn ê ẩm, đúng xui xẻo. Cũng may không bị đuối, chứ ngày đầu đi làm gây chuyện mà không chịu nổi thì còn gì đen hơn. Chạy được một đoạn thì sau lưng có tiếng mô tô kéo ga, làm nó giật mình lủi xe lên vỉa hè. Một chiếc mô tô, nó không rành về xe cộ, vụt lên dừng trước mặt nó. Theo sau là hai cặp nam nữ, thằng đĩa sắt và Novo. Đèn xe tắt, nó nhận ra thằng đi chiếc S sắt là thằng quỷ đầu ngựa, còn ngồi trên mô tô là thằng ngồi kế nhỏ xinh đẹp, sau lưng không ai khác. Con nhỏ ngồi khoanh tay nhìn nó, cùng với ánh mắt giống như lúc nó bị đánh trong quán. Phen này lành ít dữ nhiều rồi mợ ơi, nó thầm nghĩ. Thằng đầu ngựa nhảy xuống xe, lao về phía nó, rình chiếc xe đạp quăng ra xa vừa chửi. Đờ mờ, em yêu, kiếm chuyện với tao hả con? Bữa này chết mày với tao. Yo, giỡn chơi với anh ý chút đi ông. Hôm nay quậy vui thiệt. Tiếng hai con nhỏ ngồi sau hai xe kia cổ vũ. Nó vẫn đứng im lặng. Trước giờ nó bị đánh cũng nhiều, nhưng ít khi nào nó chạy và đánh lại lắm. Phần vì nó nhỏ con, ốm yếu, phần vì nó vốn không thích đánh nhau. Lúc trước còn sung, còn hay kéo bè phái đánh đấm này nọ, nhưng sau cái vụ nó vì háo thắng, có chút vỏ trong người, đánh thằng hàng xóm vỡ mặt, suýt phải hủy bỏ một con mắt. Tay nó đấm mạnh quá nên gãy một ngón. Từ đó, nó hứa với thầy dạy võ và chính bản thân nó là dù có chuyện gì cũng phải nhịn. Đàn ông hơn nhau cũng đâu phải ở nắm đấm. Đờ mờ, mày khinh tao hả? Nói gì mày? Chắc nó sợ vãi ra quần rồi chứ gì. Vậy là thằng đi Novo với thằng đầu ngựa bay vào, đấm đá nó túi bụi. Nó chỉ đứng yên chịu trận, chứ không chạy, cũng không đánh trả. Mặt nó mỉm cười nhẹ. Nó thoáng thấy nhỏ xinh đẹp nói gì đó vào tai thằng ngồi mô tô. Xong thằng kia gật, rồi khỏa tay, kêu hai thằng đánh nó dừng lại. Thôi hai cha, tính đánh nó chết thiệt hả? Đờ mờ, thằng này hèn chích, đánh lại. Má mày, thấy nó nhỏ con không? Dẹp, chơi về được rồi, giờ kiếm chỗ ăn, rồi giải tán. Vậy là cả đám hò nhau lên xe cười khoái chí, rồi máy xe lao đi. Nó nằm dựa lưng vào cục điện, máu từ miệng và mũi chảy ra nhỏ từng giọt. Nó mỉm cười lắc đầu ngao ngán, tay quẹt máu trên môi, chẳng thèm quay mặt nhìn theo tụi nó. Nhưng nó có cảm giác con nhỏ vẫn nhìn nó từ lúc bị đánh đến lúc bỏ đi. Xuy, nghĩ quá làm gì cho mệt. Nó đứng dậy, phủi bụi, dẫn xe đi về. Sài Gòn đêm, gió thổi hanh hao, kết thúc một ngày nhiều chuyện kỳ cục xảy ra. Xui thật. Trời đất, mặt mũi sao vậy thằng kia? Ông Kha la làng lên khi nhìn thấy nó. Ông không phải là người đầu tiên hỏi nó câu này từ khi nó bước vô cái quán này. Dạ, mấy thằng tối qua nó đón đường em. Đờ mờ, cái tụi chơi chơi này, mày làm nổi không? Hay về nghỉ đi. Thôi anh, em làm được, mà anh không sợ em làm mất bộ mặt của quán chứ. Dẹp, mặt mày gì? Mày đi vô, kia con Thúy nó dán cho mấy miếng băng keo rồi ra làm. Ok luôn anh trai, rồi vụ giấy tờ hay sao? Thôi, để tao kêu đứa khác, còn mấy thằng đó để có gì tao tính cho. Nó cực đầu vào kiếm nhỏ Thúy, nhờ băng giùm cái mặt, rồi tiếp tục làm việc với cái mặt đầy băng keo cá nhân. Người đầu ê ẩm vì trận đòn. Trời dần về tối, sắp tới giờ cơm chiều, đa số tụi phục vụ được vào phòng ăn cơm. Chỉ còn lác đác vài đứa được ở lại phục vụ khách sẽ ăn sau. Nó nằm trong số đó, không đói nên nó cũng không muốn ăn. Nó đi vòng vòng khu vực nó quản lý để xem khách, giống thằng cha quản lý ghê. Chợt con nhỏ xinh đẹp hôm qua bước vào, đứng sau lưng nó từ lúc nào. Nó quay lại, nhìn con nhỏ có vẻ hơi ngạc nhiên. Nhưng rồi, nó cũng để mặt lạnh lùng hỏi: chị đi mấy người ạ? Con nhỏ im lặng bước vào cái bàn trong góc ngồi xuống. Nó đi theo từ phía sau nhìn. Con nhỏ hôm nay mặc cái quần jean ôm sát người. Cái quần cách điệu đầy những đường cắt, làm chân con nhỏ ẩn hiện làn da trắng mịn. Áo con nhỏ cũng ôm sát người. Hít hít, đẹp vậy mà quậy, uổng thiệt. Nó chép miệng. Chị dùng gì? Nó chỉ cái menu trước mặt con nhỏ, rồi đứng im, nhìn ra phía cổng. Con nhỏ ngước mặt nhìn nó, rồi trả lại menu. Cam vắt, bỏ thêm một tí muối, cảm ơn. Chà, nhờ đi một mình mới biết là hổng bị câm. Nó cầm lấy cái menu, chẳng thèm nhìn lấy con nhỏ, bước đi vào trong. Cùng lúc đó, mấy đứa phục vụ ăn cơm xong cũng bắt đầu rục rịch về quán làm việc. Tụi con trai với thằng cha quản lý lại nhìn con nhỏ như chưa từng thấy con gái đẹp bao giờ. Tụi nó lại bàn tán, lại đứng tụm năm tụm ba nhìn con nhỏ, kể cả tụi con gái cũng nhiều chuyện luôn. Mắc cười nhất là trong số đó có cả thằng cha quản lý mới ghê. Nó bưng nước ra cho con nhỏ, đi ngang cái đám đó mà lắc đầu la nhỏ. Không làm việc hả cái đám này? Cả đám chưng hửng, trong đó có cả thằng cha quản lý. Ê, thằng này ngon. Ủa, quán mình mới có quản lý mới hả anh Kha? Đâu có mình tao thôi. Ê, quên nữa, tụi mày đi làm việc đi. Kìa mấy đứa chưa ăn, đi ra sau ăn rồi lên làm nhanh. Ổng la lên. Ôi, ông nào đi mướn cái ông quản lý khùng hết chỗ nó vì trời. Mang nước ra cho con nhỏ xong, nó quay đi, chẳng nhìn đến con nhỏ nữa. Chỉ gật đầu cho có lệ khi con nhỏ cảm ơn nó. Ê ông mờ, đi ăn cơm kìa. Thôi, bà đi ăn với tụi nó đi, tôi ăn sau. Gì, không đói hả? Tan ca tôi ăn sau. Giờ ăn không vô. Hít, bộ bị đánh đau, ăn không nổi đúng không? Coi là vậy đi, bà đừng lo, tôi ăn sau. Vậy tôi đi hen, để tôi dành phần cho ông. Thanks.